Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, lực lượng mất khống chế, mà để Chu Minh Nhạc kinh dị nhất chính là, Mộ Dung Linh đừng nhìn là nữ hài, tại ngắn ngủi nửa tháng rèn luyện bên trong, ngạc nhiên liền đạt tới nhân loại đỉnh phong trình độ, nếu như không phải Chu Minh Nhạc dự định áp lên hắn mấy ngày. Cái này không sai biệt lắm liền có thể chuẩn bị đột phá bình cảnh. Kích hoạt huyết mạch, muốn kích hoạt huyết mạch, Chu Minh Nhạc viện trợ là ắt không thể thiếu. Nguyên nhân rất đơn giản, không có cái kia vô nhãn chi thạch sinh mệnh ma lực. Muốn trong thế giới này tự hành kích hoạt huyết mạch, cơ hồ chính là một chuyện không thể nào. Khoan hãy nói kích hoạt huyết mạch. Chỉ là trước đó loại kia vượt qua nhân loại phụ tải phụ trọng huấn luyện. Tại không có sinh mệnh ma lực chèo chống phía dưới, người bình thường đại khái nhiều nhất một tuần thời gian liền phải ho ra máu. Thời gian nửa tháng không sai biệt lắm liền có thể đưa vào hỏa táng tràng. Cao phụ trọng vận động mang tới không chỉ có riêng chỉ là tố chất thân thể nhanh chóng tăng lên. Còn có ám thương. Cơ thể cực độ rã rời tùy thời xuất hiện cơ bắp kéo thương. Nội tạng suy kiệt các loại vấn đề. Tóm lại, liền xem như có người muốn dùng loại phương thức này đến thu hoạch được Chu Minh Nhạc lực lượng. Chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể thu hoạch một đám trọng thương người bệnh. Đến nỗi Tôn Như Ý, tuy nói biểu hiện được so sánh với Mộ Dung Linh kém hơn một chút. Nhưng hắn thể chất cũng nhận được tăng lên cực lớn. Hiện tại phụ trọng 130 cân chạy bộ cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Tốt, chỉ một điểm này, liền để Tôn Như Ý rất hài lòng. Phải biết, tại trong ba người, Tôn Như Ý làm việc là nhất có quy hoạch cùng phương án. Cho nên mỗi lần tại biệt thự rèn luyện 3 ngày, hắn liền sẽ rời khỏi khu biệt thự. Để cho mình tư nhân bác sĩ kiểm tra trạng huống thân thể của mình. Dù sao hắn cũng lo lắng cho mình xảy ra vấn đề gì. Có thể để hắn cùng hắn tư nhân bác sĩ cảm giác khiếp sợ là. Hắn thế mà thân thể không có việc gì. Nếu như không phải hắn cực lực ngăn cản. Hắn vị kia tư nhân bác sĩ đều muốn đi biệt thự ở lại. Khoảng cách gần xem xét huyền bí. Dùng vị kia tư nhân bác sĩ đến nói, đây chính là một cái y học giới bên trên kỳ tích. Nếu như có thể đem vấn đề này dùng khoa học kỹ thuật phân tích ra, như vậy thu hoạch được bát sinh vật học thưởng, liền tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ngẫm lại xem liền biết, đã liền như thế phụ trọng vận động cũng sẽ không dẫn phát cơ thể bên trên tổn thương. Như vậy cái khác tương quan tật bệnh đâu? Bất kỳ một cái nào đầu óc không có đần độn rơi bác sĩ đều có thể biết trong này ẩn chứa giá trị lớn. Đến mức nào, nói thật, nếu như có thể đem hắn rộng khắp vận dụng đến y học lên. Một cái bát sinh vật học thường căn bản không coi là cái gì. Trở thành thế giới nhà giàu nhất đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao trong này bao hàm một cái giá trị mấy vạn trăm triệu đô la siêu cấp chữa bệnh đại thị trường. Đương nhiên, Tôn Như Ý cũng không phải đồ đần. Liền xem như muốn kiếm lấy bên trong chỗ tốt, cũng là bản thân đến kiếm lấy. Mình mới là Trương Thiếu Dương đồ đệ. Bản thân giao lễ bái sư. Ngươi một cái lấy tiền làm việc tư nhân bác sĩ còn muốn trộn lẫn gián tiến đến. Quả thực chính là bị hóa điên. Cho nên Tôn Như Ý lúc này liền cảnh cáo tên kia có chút tâm thần bất định. Trong mắt bộc lộ ra tham lam tư nhân bác sĩ. Theo Tôn Như Ý, dạng này cảnh cáo đã đầy đủ. Dù sao người bình thường cũng sẽ không lựa chọn đắc tội bản thân. Dù sao chỉ cần mình ra lệnh một tiếng. Để tên này tư nhân bác sĩ vô pháp tại chữa bệnh giới sinh tồn tiếp. Cũng là tương đối buông lỏng sự tình. Nhưng Tôn Như Ý lại quên đi một điểm. Rất nhiều chuyện cũng không phải là chỉ là một câu cảnh cáo liền có thể giải quyết hết. Nhất là người tham lam. Đã từng một vị vĩ nhân cũng đã nói. Nếu có 20% lợi nhuận, tư bản liền sẽ ngo ngoe muốn động. nếu có 50% lợi nhuận, tư bản liền sẽ mạo hiểm. Nếu có 100% lợi nhuận, tư bản liền có can đảm bốc lên giảo thủ nguy hiểm. Nếu có 300% lợi nhuận, tư bản liền có can đảm trà đạp nhân gian nhất thiết pháp luật. Điểm này đã bị rất nhiều nguyện ý bán ra treo cổ bản thân dây thừng nhà tư bản chỗ chứng thực. Ân, rất nhiều chuyện, trở lên những cái kia luận điểm, là có thể sử dụng đến rất nhiều vấn đề bên trên. Đương nhiên, những chuyện này, Chu Minh Nhạc tạm thời còn không biết. Trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, thuận tiện làm một bộ danh xưng phức tạp nhất phiên bản bài thi về sau. Chu Minh Nhạc rốt cục đem lực chú ý chuyển rời đến Mộ Dung Linh trên thân. Linh Nhi à, sư phụ tìm ngươi, tại gian phòng của hắn. Chuyện tốt nha, đại biểu Chu Minh Nhạc truyền lời Thường Đức Tân tự nhiên có thể suy đoán là. Chuyện gì, dù sao hắn đã trải qua một lần. Bất quá hắn nói lời này ngược lại là rất nghĩa khác. Gây nên Mộ Dung Linh hiểu lầm. Ân. Mộ Dung Linh coi là sư phụ muốn đối bản thân quy tắc ngầm đâu. Còn tốt, Chu Minh Nhạc thấy Mộ Dung Linh thật lâu đều chưa từng có đến. Lập tức liền gọi Mộ Dung Linh điện thoại. Tại hắn đốc xúc phía dưới, Mộ Dung Linh nhăn nhăn nhó nhó vào phòng của hắn. Một bộ đề phòng bộ dáng, để Chu Minh Nhạc có chút không hiểu thấu. Đương nhiên, không hiểu thấu về không hiểu thấu. Nhưng nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Ngồi, Chu Minh Nhạc ra hiệu để Mộ Dung Linh ngồi ở trên ghế salon. Mà Mộ Dung Linh ngồi xuống về sau thân thể căng đến thật chặt. Làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bất quá nàng ngược lại là quên đi. Nếu như Chu Minh Nhạc thật muốn làm gì chuyện xấu mà nói. Lấy thực lực của hai bên chênh lệch, nàng thật đúng là phản kháng không được. Cho nên tại Chu Minh Nhạc đưa tay đè lại Mộ Dung Linh đỉnh đầu về sau. Mộ Dung Linh vô ý thức liền phản kháng lên. Thậm chí quyền đấm cước đá. Để Chu Minh Nhạc có chút kinh ngạc. Đương nhiên, hắn thấy, dạng này cũng tốt. Càng lợi cho hắn kích hoạt huyết mạch. Một tia vô nhãn chi thạch tản mát ra sinh mệnh ma lực thuận lòng bàn tay liền xuyên vào Mộ Dung. Linh đỉnh đầu. Hướng phía hắn toàn thân cấp tốc khuếch tán. Cái kia Mộ Dung Linh cảm giác tựa hồ so Thường Đức Tân cao hơn bên trên không ít. Rất nhanh liền phát giác được cái kia một tia ý lạnh tiến vào. Hắn giãy giụa ngược lại là cấp tốc yếu bớt. Chu Minh Nhạc kém chút khí cười. Lập tức liền nghiêm nghị quát. Nhanh phản kháng. Nếu không thì trục xuất sư môn. Lời này rơi vào có chút hiểu lầm Mộ Dung Linh trong tai. Liền hoàn toàn biến hương vị. Trong nội tâm nàng vừa mắng biến thái. Một bên toàn lực phản kháng. Muốn tránh thoát Chu Minh Nhạc con kia đặt tại đỉnh đầu bàn tay. Nhưng mặc kệ nàng làm sao giãy giụa. Đều không cách nào tránh thoát. Rất nhanh. Khi nó lực lượng đạt tới cực hạn thời điểm. Trong cơ thể tựa như một cỗ hỏa diễm thoáng qua nổ bể ra đến. Một tầng nhàn nhạt tử sắc quang diễm từ nó biểu ra lông lỗ bên trong thẩm thấu mà ra. Đem hắn toàn thân bao vây lại. Rốt cục kích hoạt huyết mạch. Chu Minh Nhạc đưa bàn tay thu hồi. Cái kia Mộ Dung Linh lúc này ngược lại không thể khống chế lại bản thân. Từ trên ghế salon nhảy lên liền hướng phía Chu Minh Nhạc đánh tới. Chuẩn bị đưa nàng trong mắt cái này biến thái sư phụ thật tốt đánh lên một trầu. Có thể để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là đột nhiên bạo tăng lực lượng đã mất đi khống chế. Mới từ trên ghế salon nhảy lên. Đầu của nàng liền đâm vào đèn treo phía trên. Theo một trận siri loảng xoảng tiếng vang. Cái kia ngọn vừa thay xong không đến nửa tháng đèn treo liền nát một chỗ. Chu Minh Nhạc có chút nhìn không được che mắt. Đồ đệ của mình đều cùng đèn treo có thù sao? Làm sao từng cái tại kích hoạt huyết mạch về sau đều muốn đem đèn treo đụng nát? Chẳng lẽ lần sau bản thân viện trợ đồ đệ kích hoạt huyết mạch cần lựa chọn một cái không có đèn treo gian phòng à? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,